Chương 5 Anh hùng cứu mỹ nhân. Ba ngày sau, cuối cùng chàng tăng thủ cũng xuất hiện. Khi bị tìm thấy, hắn đang nhàn nhã tản bộ dọc hai bên lượng giới hà. Chân Linh Thần Giới đang là một game online mới nổi trên mạng. Game này chủ yếu là khung cảnh đẹp, chiêu thức sinh động, tình tiết độc đáo thu hút người chơi. Kỷ Hiểu Nguyệt chơi game này hoàn toàn vì đây là trò chơi do công ty bạn trai cô bạn thân phát hành. Lúc đầu cô chỉ định chơi để ủng hộ, không ngờ lại bị hấp dẫn luôn. Trò chơi chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất gọi là phàm giới, tầng thứ hai gọi là ma giới, thứ ba gọi là tiên giới. Người chơi bắt đầu luyện từ cấp độ phàm nhân. Khi đạt đủ kinh nghiệm tại phàm giới, người chơi phải đến Tam Thanh Sơn nhận thử thách. Nếu thành công ở thử thách này, có thể thuận lợi tiến vào tiên giới, trở thành tiểu tiên, sau đó từng bước trở thành đại thần. Ngược lại, nếu người chơi không vượt qua được thử thách này, sẽ bị đày xuống ma giới. Người rơi xuống ma giới sẽ biến thành tiểu yêu quái để người chơi đang tu luyện ở phàm giới giết. Đã có rất nhiều người chết ở thử thách này, phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng khi đã bắt đầu lại, bạn sẽ được tặng một số trang bị không có trên thị trường. Vì vậy, đối với chính sách này, nhiều người chơi vẫn cảm thấy vừa hứng thú vừa bực mình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ, sau khi biến thành tiểu yêu quái, nếu người chơi có thể giết đủ số lượng người thuộc phàm giới hoặc tiên giới, tích lũy được một số điểm kinh nghiệm nhất định, tiểu yêu quái sẽ trở thành đại yêu quái, thống nhất ma giới, khai chiến với hai giới tiên phàm. Nghe nói ma thần còn lợi hại hơn cả đại thần, nhưng lợi hại như thế nào thì đến bây giờ vẫn chưa có ai thử qua. Lúc này, nơi chàng tăng thủ đang đứng chính là dòng sông Linh Thiên, ngăn cách phàm giới và tiên giới. Chỉ có người đạt tới cấp độ nhất định, đã vượt qua thử thách mới có khả năng vượt lượng giới hà đến tiên giới. Như Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô đã đạt đến cấp độ tiểu tiên nên có thể thoải mái cưỡi hạt tiên bay trên lượng giới hà. Trời xanh thanh thẳm, mây trắng lững lờ, âm nhạc du dương, sắc áo tím oải hương của tiểu tiên Tế Nguyệt cùng với sắc trắng của tiểu thần thú đang bay lượn bên cạnh cô, tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ. Còn chàng bạch y thư sinh, vì chưa đủ cấp độ nên chỉ có thể đứng ngước nhìn từ phàm giới. Chàng mặc bộ đồ màu trắng, đứng bên bờ sông Liễu Thanh, tà áo bay trong gió, dáng vẻ khác hẳn những kẻ đang vội vã đánh quái thăng cấp xung quanh. Thật an nhàn tự tại, lại vô cùng tao nhã thoát tục. Trên kênh riêng tư, ta là một con rồng, để mình giết hắn giúp cậu. Ta là một con rồng nóng lòng muốn thi thố tài năng. Tế Nguyệt Thanh Thanh, không cần, cậu kéo qua đến đây là được rồi. Ta là một con rồng, đáp một tiếng được rồi nhanh chóng bay đi. Trong lòng thầm nghĩ, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Ta là một con rồng. Đúng rồi, cậu định làm gì? Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh hùng cứu mỹ nhân. Ta là một con rồng. Bè chấm.